Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 182, làm giả thông tin đến tìm đối tượng. 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giải quyết xong công việc, Giang Phong mới gửi tin hàn huyên với Hoàng Linh Vi. Thời điểm nam nữ dễ nói chuyện nhất chính là thời kỳ mập mờ. Rất nhiều cặp đôi vào thời kỳ này chỉ cần bắt đầu nói chuyện là mấy giờ không dứt. Kể cả là những đôi có giá trị xứng đôi hôn nhân không cao thì vào thời điểm này cũng không thiếu chủ đề trò chuyện. Chủ yếu là vào thời kỳ này, cả nam lẫn nữ, bất kể là đối phương nói cái gì thì đều có thể nghe đến say sưa ngon lành. Còn nếu như trò chuyện về một vài chủ đề hơi mập mờ, thì hàn huyên suốt đêm cũng là điều bình thường. Bây giờ Giang Phong và Hoàng Linh Vi đang trong thời kỳ mập mờ. Nửa ngày không nói chuyện là cả người khó chịu, cứ trò chuyện tới tận khi chị hắn gọi ra ăn cơm. Giang Phong mới thỏa mãn dừng lại. Cố Diệp Phi ngày hôm sau, phòng môi giới hôn nhân, hạnh phúc, từ sau 9 giờ sáng, khách đến dần dần đông lên. Cũng may việc này không cần phục vụ một đối một, cho nên bất kể là có bao nhiêu khách đến cũng có thể giảng giải một loạt. Sau đó chỉ cần phát giấy để khách điền vào mà thôi. Giang Phong là người phụ trách kiểm tra thông tin khách điền. Từ sau khi phòng môi giới khai trương hôm qua, hắn liền phát hiện bàn tay vàng của bản thân có chút thay đổi. Đó chính là với những tờ giấy điền thông tin của khách. Hắn chỉ cần quét mắt qua một cái là biết những nội dung trên giấy là thật hay giả. Lúc này, Giang Phong đang xét duyệt mười mấy tờ giấy thông tin của khách. Bởi vì trước khi khách điền thông tin, Giang Phi và Giang Tuyết đã liên tục nhấn mạnh phải điền chi tiết. Không được điền thông tin giả, nếu không sẽ bị kéo vào sổ đen của phòng môi giới này. Cho nên sau khi xét duyệt vài tờ thấy đều là thông tin thật, Giang Phong âm thầm gật đầu. Tận đến lúc kiểm tra tờ thứ 6, hắn mới tìm thấy có một nửa thông tin là giả trên giấy. Giang Phong nhíu mày lại, nhìn về một đám khách đang ngồi đợi ở đó, hỏi, vị nào là giả tiên sinh? Một người đàn ông xấu xí trả lời, là tôi, có vấn đề gì không? Giang Phong đi tới đưa tờ thông tin ra trước mặt người đàn ông, nói, giả tiên sinh, anh hãy cầm tờ thông tin này rời đi đi. Chuyện tìm đối tượng của anh, phòng môi giới của chúng tôi không giúp được. Người đàn ông họ giả vẻ mặt không vui, nói, không phải phòng môi giới của cậu hỗ trợ tìm đối tượng sao? Là vì tôi chưa trả tiền cho các cậu hay gì? Tôi vất vả ngồi đây nửa ngày điền thông tin, cậu lại một câu đơn giản nói không giúp được gì để đuổi tôi đi. Những vị khách khác ngồi đó nghe vậy cũng đưa mắt sang. Mặc dù bọn họ tìm tới cửa vì có sự đề cử của đại minh tinh Tiêu Mẫn, nhưng không có nghĩa là bọn họ đều có ấn tượng tốt về phòng môi giới. Giang Phong liếc mắt nhìn người này, thản nhiên nói, giả tiên sinh, tôi nhớ trước lúc đưa giấy cho mọi người điền thông tin đã liên tục nhấn mạnh việc thông tin điền ở đây nhất định phải là thông tin thật. Mà anh lại điền toàn những điều sai sự thật ở đây. Có muốn tôi chỉ ra từng cái một cho anh không? Tôi nói anh cầm tờ thông tin này rời đi. Nói chỗ môi giới chúng tôi không giúp được gì cho anh là đang cho anh mặt mũi đấy. Anh đã không cần mặt mũi này. Vậy tôi cũng sẽ thẳng thắn. Anh làm giả thông tin đến tìm đối tượng. Nếu như phòng môi giới chúng tôi thật sự giúp anh, không phải là đang hại con gái nhà người ta sao? Phòng môi giới hôn nhân, hạnh phúc, các bậc cha mẹ tới điền thông tin cho con gái nhà mình nghe được lời nói này của Giang Phong thì không khỏi trợn mặt nhìn người đàn ông họ giả kia. Tuy là con gái bọn họ rất không có khả năng sẽ xem mắt cùng với người như vậy, nhưng loại hành vi này quả thực rất khiến người khác phản cảm. Người đàn ông họ giả nghe vậy thì lộp bộp trong lòng một tiếng. Xong lập tức nổi giận, lớn tiếng nói, cậu đừng có tung tin đồn nhảm, tôi mẹ nó vừa mới điền xong thông tin, cậu đã đi điều tra được rồi sao? Chưa điều tra thì không có quyền lên tiếng, đây chính là lời của Thái Tổ, cậu dựa vào cái gì mà nói tôi làm giả thông tin? hôm nay nếu cậu không nói cho rõ ràng, tôi mẹ nó sẽ đập phá hết phòng môi giới này của cậu. Nghe đến đây, Giang Phi đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm người đàn ông họ Giả kia. Chỉ cần Tiểu Phong lên tiếng, hắn tuyệt đối sẽ lập tức quật ngã gã đàn ông xấu xí kia xuống. Những vị khách khác nghe thấy lời nói này của người đàn ông họ Giả thì cũng cảm thấy có chút đạo lý. Dù sao thì tất cả mọi người đều vừa mới điền xong thông tin. Vì sao vị Giang đại sư này lại một mực chắc chắn thông tin người ta điền là thông tin giả? Có điều cũng không ai lên tiếng ra mặt. Tất cả đều chỉ lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Giang Phong cười, nhìn về người đàn ông họ Giả. Nói, đúng, tôi chưa điều tra tư liệu của anh. Nhưng anh có biết vì sao đại minh tinh Tiêu Mẫn gọi tôi là Giang đại sư không? Ánh mắt của Giang Phong cũng không hề lộ ra vẻ sắc bén. Chỉ có sự bình tĩnh như nước. Chăm chú nhìn gã đàn ông. Anh có tin không? Chỉ cần tôi muốn, tôi thậm chí có thể nói ra được hồi còn bé anh tiểu ra giường mấy lần ở ngay đây. Người đàn ông họ Giả nào tin loại chuyện ma quỷ gạt người này? Cười lạnh nói. Giang đại sư, tôi nhổ vào, đừng mẹ nó giả thần giả quỷ ở đây. Bây giờ là thời đại nào rồi? Người dùng mấy loại mánh khóe này đã sớm không còn thị trường rồi. Cách chương.